Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 117, Tấn Thăng, Long Niệm Sư canh năm. Góc truyện audio.com. Cái kia siêu biến dị zombie, ở căn cứ mạnh mẽ đâm tới. Trắng trợn phá hư, liệp thi đoàn tất cả liệp sư cùng liệp thi giả. Tại trước mặt nó, liền phảng phất giấy bùn nặn. Đến mức những cái kia bắt thi đội, đội tuần tra, phổ thông binh sĩ nhóm, càng là chỉ có con đường trốn. Nó hủy hoại phòng ốc, giết hại nhân loại, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, chết tại nó trên tay nhân loại. Không ngờ đạt tới hơn 600 người. Nó uyển như tử thần một dạng. Chỗ đến, chỉ có phá hư cùng tử vong. Trong căn cứ tất cả mọi người coi là, hôm nay chính là bọn họ chân chính tận thế. Thế mà một đoạn thời khắc, nó tự hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên quay đầu nhìn đông phương. Về sau thả người nhảy lên. Về tới những cái kia liệp sư cùng niệm lực sư vị trí. Cánh tay phải của nó hóa thành một cây huyết đằng. Huyết đằng giống như rắn. Phốc một tiếng. Chui vào một cái liệp sư thân thể. Theo phía sau lưng của hắn chui ra. Lại tiếp tục chui hướng cái thứ hai liệp sư ở ngực. Nó một cái tiếp một cái. Xuyên thấu tất cả liệp sư cùng niệm lực sư. Sau đó hai cánh vỗ. Bay lên không trung. Mà những cái kia liệp sư cùng niệm lực sư nhóm. Tựa như là đường trên mặc hơn 100 hạt châu một dạng. Bị nhấc lên. Cái này siêu biến dị zombie dẫn theo sâu này hình người hạt châu. Hướng về đông phương bay đi. Nhanh chóng biến mất ở chân trời. C2 khu vực. Tất cả mọi người cực độ sợ hãi. Bọn họ không biết cái kia zombie vì sao lại đột nhiên rời đi. Nhưng là bọn họ biết. Cái kia siêu biến dị zombie tùy thời đều có thể trở lại. Nhanh, đi lòng đất chỗ tránh nạn. Có người nhắc nhở, mọi người nghe. Lúc này mới ào ào theo bi thương cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Ào ào lân cận hướng về lòng đất chỗ tránh nạn mà đi. Thế mà, ba cái lòng đất chỗ tránh nạn, cũng chỉ có thể dung nạp 8.000 người. Mọi người bắt đầu điên cuồng hướng về chỗ tránh nạn cửa vào tràn vào. Sợ rơi ở phía sau không cách nào tiến vào. Thỉnh thoảng có hài tử tiếng la khóc truyền đến. Có người té ngã trên đất, căn bản là không đứng dậy được. Người phía sau trực tiếp theo bọn họ trên lưng dẫm qua. Quảng cáo. Cái kia siêu biến dị zombie mang theo cái kia một chuỗi hơn 100 người. Bay trở về đến mẫu xào bên trong. Tiến vào mẫu xào. Nó trên thân duỗi ra hàng trăm cây huyết đằng. Huyết đằng một đầu đâm xuyên những người này thân thể. Một đầu khác thì tìm được mẫu xào đỉnh bướu thịt phía trên. Đem những người này treo ngược tại bướu thịt phía dưới. Bướu thịt thì ngươi là tại uống nước trái cây một dạng. Thông qua những thứ này huyết đằng, không ngừng hấp thụ lấy những nhân loại này thể nội huyết dịch. Bướu thịt khiêu động tần suất rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, mẫu xào bên trong cái kia đã khô cạn huyết trì bên trong. Cũng vươn rất nhiều từ thật nhỏ cánh tay ngưng tụ mà thành xúc tu. Xúc tu phía trên, không ngừng chảy ra đại lượng huyết dịch tới. Dần dần. Cái kia xúc tu càng ngày càng nhiều. Huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều. Đã khô cạn bên trong huyết trì. Huyết dịch lại chậm rãi thăng lên. Mà những cái kia nhân loại. Tại thống khổ cực độ bên trong. Trên người huyết dịch chậm rãi sói mòn lấy. Tầm mắt của bọn hắn dần dần mơ hồ. Bọn họ mơ hồ trong hai mắt. Đều là tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia siêu biến dị zombie nhìn lấy đây hết thảy. Tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Huyết trì rốt cục lại còn sống. Mẫu xào. Cũng rốt cục lại muốn sống. Bất quá con mắt của nó ánh sáng. Lúc này lại ngừng lưu tại mẫu xào bên trong cái kia đã đổ sụp hố lớn phía trên. Không thể thân thủ giết can đảm đó dám hủy diệt mẫu xào nhân loại. Trong lòng của hắn cái kia cỗ phẫn nộ. Thủy chung không cách nào lắng lại. Mẫu xào bên ngoài. Những cái kia mạnh biến dị zombie nhóm, Nhìn đến mẫu xào đỉnh bướu thịt lại bắt đầu nhảy lên. Bọn họ nguyên một đám trong mắt, đều là lóe ánh mắt hưng phấn. Sau đó ào ào nằm dạp trên mặt đất. Nếu là không có siêu biến dị zombie thủ lĩnh, bọn họ mẫu xào thì thật xong. Cùng lúc đó, tại Long Huyệt bên trong, Mạc Thích một mực tại ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, cả người tinh khí thần, đều so trước đó mạnh quá nhiều. Hai mắt nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ bất phàm khí thế. Tình hình như vậy, kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Trên người hắn cỗ khí thế kia, mới lại chậm rãi thu về. Nhìn từ ngoài, hắn vẫn là trước kia cái Mạc Thích. Thế mà, nếu là hắn nguyện ý, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nuôi dưỡng 6 giờ long uy thả ra ngoài, cũng có thể để bất cứ sinh vật nào trong lòng cũng vì đó trong lòng run lên. Đồng thời, Mạc Thích trong óc cũng đã xuất hiện hắn thuộc tính, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp, cấp 1 đại liệp sư, cấp 1 long niệm sư, tiến hóa phương hướng. Titan cự long, tăng lên tới cấp 1 long niệm sư về sau. Hắn niệm lực không chỉ vượt xa khỏi cấp 10 niệm lực sư, mà lại so tầm thường đại niệm lực sư, càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Không nói những cái khác, chỉ là dò xét phạm vi. Tầm thường đại niệm lực sư, chỉ có thể dò xét đến bán kính 10 km, cũng chính là 10 km, mà Mạc Thích rồng đọc dò ra, trực tiếp liền có thể dò xét đến bán kính 50 km phạm vi. Nếu theo cổ đại thuyết pháp, cái này nhất niệm dò ra, chính là trăm dặm, mà lại cái này rồng đọc lực xuyên thấu cực mạnh. Cho dù là sâu tại 1000 mét lòng đất, hắn vậy mà cũng có thể dò xét đến trên mặt đất mẫu xào bên trong tình hình. Mà lại, nương theo lấy hắn trở thành long niệm sư, hắn còn chính mình ngộ ra được một cái kỹ năng. Nói chung, đại niệm lực sư không có đặc biệt kỹ năng, đều là bằng lấy bọn hắn đối niệm lực hiểu rõ chính mình cảm ngộ. Có thể đem niệm lực ngưng tụ thành đao. Hắn trình độ sắc bén, không thể so với gen võ kém. Cũng có thể đem niệm lực ngưng tụ thành cự truy. Lực lượng không thể so với gen võ yếu. Mà Mạc Thích ngộ ra cái này kỹ năng, tuyệt đối là cuồng mãnh cực kỳ bá đạo. Lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo Long Huyệt bên trong lui đi ra. Long Huyệt lại hóa làm một cái nho nhỏ sơn phong, về tới lòng bàn tay của hắn. Đem cái này Long Huyệt thu hồi hệ thống không gian. Hắn rời đi hang đá, dọc theo hắc ám thông đạo, đi thẳng về phía trước. Quảng cáo, chỉ bất quá, đi đến lúc trước xuống địa phương lúc, đã thấy chỗ đó sớm đã đổ sụp. Trình cái khe nứt to lớn, lúc này bị hòn đá, bùn đất, nhét cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói là nhân loại tầm thường, liền xem như liệp sư tới, chỉ sợ cũng rất khó ra ngoài. Mạc Thích khẽ lắc đầu, cánh tay phải trực tiếp hóa thành long trào. Sau đó, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, vô hình kình khí, nhất thời hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Bá, một đảo rộng chừng hơn 50 mét cái khe to lớn, nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Hắn thả người nhảy lên, tới một bước, liền ra vết nứt. Cùng lúc đó, mẫu xào bên trong, cái kia siêu biến dị zombie đang ngồi ở trong huyết trì, hấp thu những cái kia máu tươi. Thế mà, ngay tại lúc này, ầm ầm, mặt đất một trận rung động kịch liệt. Sau một khắc, cái kia vốn đã đổ sụp địa phương, trong nháy mắt nứt ra một đảo rộng chừng 50 mét cái khe to lớn. Phảng phất là có một đảo to lớn vô hình móng vuốt, đem chỗ đó rạch ra đồng dạng. Mà lại, cái này vẫn chưa xong. Cái kia nói kình khí vô hình, tiếp tục hướng phía trên bay đi. Xoẹt, chỉ một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đem mẫu xào hoa thành hai đoạn. Mà lại lần này, vết nứt so với một lần trước lớn hơn, trọn vẹn đạt tới rộng 50 mét. Mẫu xào trên đỉnh, Những cái kia bướu thịt bị cái này nói kình khí vô hình hoa bảo. Đại lượng máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Tươi máu cạn, những cái kia bướu thịt lại nhanh chóng khô quắt đi xuống. Mà những cái kia bị ngược lại treo mọi người, thì bịch bịch ngã xuống tại huyết trì bên trong. Không chỉ là mẫu xào, liền mẫu xào bên ngoài mặt đất, đều bị mở ra một đạo rộng chừng 50 mét, dài ước chừng một cây số cái khe to lớn. Mẫu xào bên ngoài những cái kia cấp 10 mạnh biến dị zombie nhóm, có tại vết nứt bên trên, đều bị cái kia kình khí vô hình trong nháy mắt xé rách. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.